Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, có người sông Sơn. Cổ Hân tấn cấp võ đồ về sau, Cổ Mộc liền rời đi, hắn đã biết Đường Muội tạp linh thể chất được trị liệu. Bây giờ cũng coi như bắt đầu lại từ đầu, mặc dù không có phù phiếm võ vương cảnh giới. Nhưng có thể ngưng tụ linh lực, không thể nghi ngờ là sự tình tốt, bằng vào hắn thể chất cùng thiên phú, về sau thành tựu khẳng định cũng là khó mà đánh giá. Dù sao, nàng loại thể chất này là truyền thừa cùng Cổ Mục, mà sở dĩ không có đi hỏi thăm một phen, chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là tại trong đình viện, Gia Đông đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, rất hiển nhiên. Đây là tại lo lắng Cổ Hân, Cổ Mộc cảm thấy chính mình vẫn là không xuất hiện cho thỏa đáng. Miễn cho để hắn xấu hổ, khi hắn rời đi về sau, Cổ Hân hứng thú bừng bừng từ gian phòng đi tới, đứng tại cái đầu cao hơn nàng một đoạn Xa Đông trước mặt. Cười nói ra, Đông ca, ta đột phá đến võ đồ rồi. Xa Đông cười nói ra, lúc này mới mấy ngày thời gian. Đã đột phá, thật nhanh, đúng vậy a, ngươi cũng phải cẩn thận, có lẽ que không được bao lâu, ta liền sẽ siêu việt ngươi. Ta chờ ngày đó, Gia Đông nói, lặng yên không một tiếng động rời đi viện lạc, nghe được hai cái tiểu nam nữ trò chuyện, Cổ Mộc suy nghĩ muốn hay không đi tìm Cổ Hân phụ thân Cổ Như Hào hào trò chuyện một chút. Làm Nguyệt Lão Kỳ thật rất không tệ. Mà là Xa Đông tiểu tử này thiên phú không tồi, làm người cũng rất trầm ổn, tương lai tất nhiên có thể có tư cách. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc cuối cùng vẫn là dự định đi tìm Cổ Như. Cổ nếu là Cổ Hân phụ thân, cũng là Cổ gia đời thứ hai dòng chính, cùng Cổ Mộc phụ thân cùng Cổ Cương cùng thuộc một đời. Đứng hàng lão tam, đi vào hắn ở lại đình viện. Cổ Mộc gặp người, tôn kính gọi hô một tiếng tam thúc, cái này khiến Cổ Như thụ sủng như kinh, dù sao Cổ Mộc tại Cổ gia địa vị rất cao, lại tới đây, Cổ Mộc cũng không có rông dài, đem chính mình ý đồ đến nói ra, chưa từng nghĩ, cái này tuổi chừng 40, Thái Dương đã có hoa dâm tam thúc, cười nói ra, Hân Nhi hôn sự, từ chính nàng làm chủ. Đây thật là một cái sáng sủa phụ thân. Kỳ thật, Cổ Mộc cũng không biết. Cổ Như một mực đối Cổ Hân rất áy náy. Bởi vì thân là phụ thân, lại tại trước kia không có cho nàng nên được. Ngược lại theo mẫu thân chịu nhiều đau khổ. Hắn rất tự trách, cũng ở phía sau đến. Lực bài chúng nghị đem Cổ Hân tiếp vào Cổ gia. Đây coi như là hắn vì đã từng tạo nghiệt, làm đền bù. Đã tam thúc không phản đối, Cổ Mộc liền dự định rời đi nơi này. Bất quá thời điểm ra đi, Cổ Như lại nói ra, ngươi muốn nghe xem phụ thân ngươi sự tình sao? Rát, Cổ Mộc vừa mới nâng lên chân, phảng phất dừng lại, Cổ Như người này không có quá cao võ đạo thiên phú. Lúc tuổi còn trẻ là một cái Trương Lâm lỗi lạc công tử ca, mà lại tính cách ôn hòa. Tại lúc ấy, cùng Cổ gia rất nhiều đời thứ hai dòng chính chỗ cũng không tệ. Trong đó liền bao quát Cổ Mộc phụ thân Cổ Thiên Thu. Phụ thân ngươi người này, thiên phú rất cao, năm đó thúc còn tại võ đồ thời điểm. Hắn liền đã võ sư, khi đó vừa mới qua quan lễ, năm đó thúc mang theo cha ngươi đi dạo kỹ viện. Vậy mà chết sống đều không đi vào. Cổ Như ngồi trong phòng, trong mắt lóe ra quang trạch, nhớ lại đã từng cùng Cổ Thiên Thu tiếp xúc chuyện cũ. Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng giật một cái, cha của mình như thế Liễu Hạ Huệ. Về sau tu vi của hắn đạt tới võ sư đỉnh phong rời đi Cổ gia. Nguyên nhân là, hắn muốn đi bên ngoài xông vào một lần. Cổ Như tiếp tục nói ra, một năm sau tuyết rơi. Hắn trở lại Cổ gia, tu vi rơi xuống đến võ sư sơ kỳ, cả người đều biến, thường xuyên một người buồn bực trong phòng, Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn là bởi vì Cổ Hoành Đồ chết mà thương tâm. Nói đến đây, Cổ Như dừng lại sơ qua, sau đó lắc đầu, nói, kỳ thật bọn hắn cũng nhìn không ra. Cha ngươi hoàn toàn chính xác rất tự trách, nhưng tương tự, kia trong con ngươi còn có tưởng niệm, bằng vào ngươi thúc ta chi giác, trong lòng của hắn khẳng định có thích nữ nhân. Cổ Mộc lẳng lặng nghe, cha ngươi đồi phế một năm, lần nữa rời đi Cổ gia. Cổ Như tiếp tục hồi ức nói, cũng không lâu lắm mang theo khi đó còn tại trong tã lót ngươi trở về. Ta còn đã từng đi tìm hắn nói chuyện phiếm, lại phát hiện cha ngươi trở nên so trước kia càng thêm trầm mặc ít nói. Cổ Mộc cuối cùng cáo biệt Cổ Như, bất quá rời đi trên đường, hắn lại nghĩ rất nhiều, cũng suy đoán rất nhiều. Phụ thân của mình tại lần thứ nhất rời đi Cổ gia trở về sau, kỳ thật trong lòng đã có một nữ nhân, sau đó lần thứ hai rời nhà, liền mang về chính mình, ở giữa cách xa nhau chừng một năm. Như thế nói đến, phụ thân phải cùng mẫu thân gặp nhau làm ra một chút sự tình. Năm thứ hai chính mình xuất sinh, sau đó hắn đem chính mình ôm trở về. Tại sao phải đem chính mình ôm tới, không có đem mẫu thân cùng một chỗ mang tới? Chẳng lẽ mẫu thân phát sinh ngoài ý muốn? Hoặc là nói, phụ thân căn bản không có năng lực tiếp về mẫu thân. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc chợt nhớ tới cái nào có khắc Nam Cung, Ngọc Bội. Ngầm thầm nghĩ, sẽ không là cha cái này tiểu tử nghèo cùng Nam Cung gia tộc đại tiểu thư ngoài ý muốn gặp nhau. Hai người vừa thấy đã yêu, phát sinh một ít chuyện mới có chính mình. Nam Cung gia cao thủ biết, khiến cho phụ thân cùng mẫu thân phân ly. Cái này kịch bản có chút cẩu huyết, nhưng Cổ Mộc cảm thấy chính mình cái suy đoán này vẫn tương đối đáng tin cậy. Như vậy, như thế nói đến, mẹ của mình coi là thật cùng Nam Cung gia tộc có quan hệ. Nam Cung, quốc cấp thế lực, Cổ Mộc đem gia tộc này ghi tạc trong lòng, dù chỉ là suy đoán, nếu như về sau có cơ hội, nhất định muốn hào hào nghe ngóng. Quy Nguyên kiếm phái, Sơn Môn phía dưới, Lôi Đài tỷ võ vẫn không có bị loại trừ. Đây đối với rất nhiều đệ tử đến nói, là một loại biểu tượng, nhất định phải lâu dài bảo tồn. Mà liền tại hôm nay, uốn lượn trên sơn đạo, chậm chậm đi tới ba người, khi bọn hắn cuối cùng dừng lại tại bên cạnh Lôi Đài. Trong đó một cái lười biếng người trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn đến Hoành Phi, cười lạnh nói, sinh tử bất luận, Lôi Đài tỷ võ, võ cuồng Cổ Mộc, ngươi như thế nghiêu, bản thiếu thật nghĩ đánh ngươi một trận. Rất hiển nhiên, ba người này chính là Tô Nhị Thiếu cùng hắn hai cái võ thánh thủ hạ. Thủ Sơn môn đệ tử nhìn thấy ba người mà đến, thế là dò hỏi, ngươi đến người nào? Tô Nhị Thiếu xoay người, cười nói ra, bản thiếu muốn gặp Cổ Mộc. Mấy người đệ tử lập tức ngạc nhiên, bọn hắn thủ sơn lâu như vậy, còn không có đụng phải nói như thế người. Thế là trong đó một tên đệ tử chắp tay một cái, nói, Cổ sư huynh không ở trên núi, ngươi nếu có sự tình, còn mời ngày khác trở lại. Tô Nhị Thiếu nhíu mày, rất là không thoải mái. Sau lưng một võ thánh đột nhiên thân thể khẽ động, đem những này thủ sơn đệ tử trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Bản thiếu ngàn dặm xa xôi đi vào kiếm sơn, há có trở về đạo lý? Tô Nhị Thiếu nhìn cũng chưa từng nhìn những đệ tử này, trực tiếp mà đi. Hai cái võ thánh thủ hạ cũng đi theo. Có người xông sơn, có người xông sơn. Tô Nhị Thiếu leo lên kiếm sơn một khắc này, Quy Nguyên kiếm phái lập tức truyền ra thông báo âm thanh, làm Công Dương Lập từ kiếm tích phong xuống tới, cái trước đã đi tới kiếm thủ phong diễn võ trường. Người đến người nào? Công Dương Lập rơi vào ba người cách đó không xa, trên mặt có mấy phần không vui. Dù sao, Quy Nguyên kiếm phái cái này mấy trăm năm qua, không người nào dám đả thương đệ tử, cưỡng ép xông sơn sự tình xuất hiện. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy kia hai người trung niên chỗ bộc phát khí tức, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, chợt trong lòng hoảng sợ nói, hai người này, chẳng lẽ là võ thánh? Tô Nhị Thiếu nhìn thấy Công Dương Lập tu vi không tệ, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Bởi vì hai cái võ thánh khí tức quá cường thế, Công Dương Lập một mực đem tâm tư thả trên người bọn hắn. Nghe được người trẻ tuổi này nói chuyện, mới quan sát tỉ mỉ, mà xem xét phía dưới, thì càng thêm rung động, bởi vì tu vi của người này vậy mà đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Công Dương Lập có chút choáng, ba người này hai cái võ thánh, một cái võ hoàng đỉnh phong, là lai lịch gì, mà lại hai người trung niên đứng tại người trẻ tuổi sau lưng. Có chút cung cung kính kính hương vị, chẳng lẽ là dưới tay hắn? Công Dương Lập chấp trưởng Quy Nguyên kiếm phái trăm năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng nhìn thấy ba người này, cùng chỗ bộc phát ra tu vi, lại là triệt để bị chấn kinh. Một nháy mắt, hắn liền suy đoán, ba người này thân phận chỉ sợ không tầm thường. Thế là, chắp tay một cái, nói, ta chính là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Nha, Tô Nhị Thiếu nhìn xem hắn, thản nhiên nói, bản thiếu là đến tìm võ cuồng Cổ Mộc. Công Dương Lập khẽ nhíu mày, nói, Cổ Mộc không ở Quy Nguyên kiếm phái. Tô Nhị Thiếu nghe vậy, nhìn một chút núi này Thanh Thủy Tú Kiếm Sơn, nói, đã như vậy, bản thiếu liền ở chỗ này chờ hắn. Dứt lời, tự hành lên núi. Công Dương Lập lập tức sắc mặt khó nhìn lên, gia hỏa này thật giống như tại đi dạo phong cảnh. Thế là nói ra, vị thiếu hiệp kia, đây là ta Quy Nguyên kiếm phái tông môn chi địa. Hắn ý tứ này hiển nhiên là đang nói, không thể tùy tiện đi lại, thì tính sao? Tô Nhị Thiếu ngừng chân, cười nói ra, bản thiếu tới đây là cho các ngươi mặt mũi, là vinh hạnh của các ngươi. Một hơi này, thật rất ngông cuồng. Rất nhiều tại diễn võ trường đệ tử nhào nhào tức giận không thôi. Công Dương Lập mặc dù kiêng kỵ tu vi của bọn hắn, kiêng kỵ thân phận của bọn hắn, nhưng cũng vô pháp tha thứ như thế xem thường. Thế là trầm mặt nói ra, vị thiếu hiệp kia, nếu như là đến bái sơn, ta Quy Nguyên kiếm phái tự nhiên vui lòng tiếp đãi, nhưng không trải qua đồng ý tự tiện xông sơn, có phải là làm quá mức? Tô Nhị Thiếu nở nụ cười, sau đó nói ra, Công Dương trưởng giáo, ta đường đường quốc cấp thế lực Tô gia nhị công tử, muốn đến địa phương, còn cần đạt được các ngươi nho nhỏ châu cấp thế lực đồng ý không? Sau lưng hai cái võ thánh thủ hạ, nghe vậy lập tức sụp đổ, Nhị Thiếu chẳng lẽ lấy ra thời điểm gia chủ căn dặn phải khiêm tốn hành sự cấp quên sao? Cứ như vậy ngay thẳng đem thân phận bộc lộ ra đi. Nếu như bị cái khác quốc cấp thế lực biết được, khẳng định sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tô gia, Công Dương Lập chưa nghe nói qua, nhưng nghe đến tiểu tử này nói ra quốc cấp thế lực, lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời cũng lựa chọn tin tưởng. Dù sao, tại Thượng Vũ Đại Lục, cho dù là thương gia cũng không có mạnh mẽ như vậy đội hình a. Nguyên lai cái này túm tức người trẻ tuổi cùng hai cái võ thánh là ẩn thế quốc cấp thế lực. Xem ra, tứ thần pháp khí xuất thế, bọn hắn rốt cục nhịn không được ra, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Công Dương Lập minh bạch rất nhiều, nhìn thấy lão đầu này có chút chấn kinh, Tô Nhị Thiếu cười lạnh nói ra, Công Dương trưởng giáo, bản thiếu đến ngươi này kiếm sơn du ngoạn, ngươi không chào đón, gia hủn này trong ngôn ngữ, đều tại xem thường Quy Nguyên kiếm phái. Công Dương Lập mặc dù bất mãn, nhưng cũng biết, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có tư cách này phách lối. Dù sao, quốc cấp thế lực quá cường đại, kia hai cái võ thánh thủ hạ, liền có thể tiện tay diệt đi Quy Nguyên kiếm phái. Tình thế còn mạnh hơn người, Công Dương Lập chỉ có thể giả bộ ra hoan nghênh tư thái. Cười nói ra, làm sao lại không chào đón đâu, lão hủ cái này vì đó an bài thượng hạng xương phòng. Tô nhị thiếu nở nụ cười, nói, cái này còn tạm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.